Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ hoàn hảo trên khuôn mặt phù sinh Nhược Mộng có chút sụp đổ. Sắc mặt giãn ra, cô nói, Mộng Mộng, không thể nào, cô ấy thích tôi như vậy. Sao có thể gian díu với cha tôi được? Tôi không có khả năng đọc suy nghĩ. Chuyện tình cảm nam nữ, anh phải hỏi cha anh. Anh chờ chút, họ sắp đến tìm anh rồi. Cái gì? Ai muốn đến tìm anh? Phù sinh Nhược Mộng kinh ngạc, trong lòng vô cùng hoang mang. Đang định mở miệng thì lúc này, bên ngoài cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào. Ông ta mặc vest, trên mặt mang nụ cười ấm áp, bước đi nhanh nhẹn. Tiểu Huyên, lại đây, lại đây làm quen với mẹ kế của con. Phù sinh Nhược Mộng ngẩng đầu lên khỏi máy tính, ánh mắt rơi vào người phụ nữ ở cửa, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thời học sinh, cô trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt trong sáng, bây giờ cô trang điểm đậm, son môi đỏ rực, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Khác hẳn với trước đây, nhưng anh ta quá quen thuộc với cô. Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô là ai. Anh ta nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của mình. Trần Mộng, Trần Mộng khoác tay Trương Viễn Phàm, nhìn xuống người yêu cũ đang ngồi trên ghế, giả vờ kinh ngạc nói. À, hóa ra là anh à, anh là con trai của Viễn Phàm sao? Phù sinh Nhược Mộng nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, cô muốn làm mẹ kế của tôi. Cô xứng sao? Không ngờ cô lại là loại người này. Cha anh ta đã 50 tuổi rồi. Sao cô nỡ lòng nào quyến rũ cha anh ta chứ? Anh ta giờ mới biết cô là người không biết xấu hổ như vậy. Trương Viễn Phàm nhíu mày, nụ cười trên mặt dần biến mất. Sao? Hai người quen nhau à? Trần Mộng có vẻ hơi lúng túng, như chú thỏ con bị giật mình. Vâng, chúng tôi từng yêu nhau lúc còn trẻ, nhưng sau đó anh ta ngoại tình nên chúng tôi chia tay. Hóa ra anh ta là con trai của anh à? Trương Viễn Phàm cũng không phải kẻ ngốc, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Phải, vậy hôm đó ở phòng tranh, cô cố tình tiếp cận tôi. Hôm đó có một buổi tiệc từ thiện ở phòng tranh, ông ta được mời đến tham dự. Tình cờ nhìn thấy Trần Mộng đang làm phục vụ. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, ăn nói khéo léo, nói là hâm mộ ông ta, chủ động xin WeChat của ông ta. Sau đó tới lui, hai người đã ở bên nhau. Lúc tôi yêu anh ta chưa từng nói với tôi về gia cảnh của mình. Cô lùi lại hai bước, nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ yếu đuối. Anh lại nghi ngờ tôi. Vậy chúng ta chia tay đi. Tuy trong lòng Trương Viễn Phàm còn nghi ngờ, nhưng thấy cô phản ứng mạnh như vậy, liền chọn nắm lấy tay cô. Đừng, tôi tin em, chuyện này không quan trọng, dù sao em cũng không còn quan hệ gì với nó là được. Vừa biết được bạn gái mới quen có quan hệ với con trai, trong lòng ông ta cũng hơi tức giận, cảm thấy mình bị lừa. Sau đó nghĩ lại, bị lừa thì sao, người yêu cũ của con trai thích ông ta hình như càng kích thích hơn. Thật ra theo tuổi tác ngày càng cao, các cơ quan trong cơ thể dần lão hóa, tinh thần ngày càng sa sút. Trong lòng ông ta rất lo lắng, hiện tại ông ta giống như lão hoàng đế thời xưa, già yếu. Các con trai đều đang tuổi tráng niên, hùng tâm tráng trí. Ông ta vừa tự hào vì các con, vừa cảm thấy sự chênh lệch và bị đe dọa sâu sắc. Sóng sau xô sóng trước, sóng trước C, H, E, T trên bãi biển. Vì vậy, ông ta mặc kệ con trai ruột và con riêng cạnh tranh. Các con trai đều vì giành lấy hảo cảm của ông ta mà dùng mọi cách để lấy lòng ông ta. Tình huống này thực sự khiến ông ta rất hài lòng. Bây giờ người yêu cũ của con trai mà ông ta coi trọng nhất lại thích ông ta. chẳng phải là chứng minh ông ta chưa già sao? Còn quyến rũ hơn con trai. Dù Trần Mộng có cố ý hay không, trong lòng ông ta cũng cảm thấy thoải mái. Trần Mộng nghe được lời an ủi của ông ta, vội vàng thề thốt, em thật sự không còn quan hệ gì với anh ta nữa. Sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, em đã xóa hết mọi phương thức liên lạc của anh ta. Sao có thể thích anh ta được? Hận còn không hết. Trương Viễn Phàm vỗ về tay cô, trong lòng vô cùng hài lòng, mỉm cười nói, đừng nói nữa, tôi tin em. Trần Mộng thấy ông ta tốt như vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đắc ý, may mà lão già này chiều mình, lại còn tin tưởng mình, căn bản không nhận ra cô cố tình quyến rũ ông ta. Hai người tình cảm chân thành, vô cùng ngọt ngào, không khí tràn ngập bong bóng màu hồng. Phù Sinh Nhược Mộng nhìn cảnh tượng này, trước mắt tối sầm, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhất thời quên cả việc lấy lòng cha mình, chất vấn, Trần Mộng, sao cô có thể như vậy? Cách chương